Bất Hủ Thần Vương, chương 193, muôn vàn khí thế, một kiếm chém chết. Góc truyện audio.com, trước động phủ số 4 của tầng thứ 5 Phúc Địa, Tống Lam ăn mặc như một đầu phượng hoàng cao ngạo, mang theo vẻ mặt lạnh buốt đứng ở trước động phủ Bắc Cung Giao. Hai tay ôm ngực đem hình dáng mỹ diệu của nàng phác họa hết sức mê người, hơn nữa một đôi chân dài cao ngất khí tức toàn thân làm cho nam nhân nhiệt huyết sôi sục. Đệ tử xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều. Mà bên cạnh Tống Lam thì vây quanh vài tên tâm phúc của Hạ Vũ Trùng, kể cả Khiếu Vô Ưu cùng Phó Vĩnh Sinh. Khiếu Vô Ưu cùng Phó Vĩnh Sinh đều là người thông minh cực kỳ. Biết Tống Lam vô thanh vô tức đột phá đến 28 chuyển, trong lòng đều hết sức